Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 308, Sắc Phong Thái Tử. Đại Hạ Quốc Thiên Khải ngày 24 tháng 4 năm 35. Ngày này là Đại Hạ Quốc từ Hoàng đế Trình Khải niên sau khi lên ngôi náo nhiệt nhất một ngày. Toàn bộ Đại Hạ Quốc, khắp nơi răng đèn kết hoa. Phong Đô, Đại Hạ Quốc Hoàng Thành. Đông Phương mới vừa lộ ra ngân bạch sắc, cửa thành cũng đã mở rộng ra. Trên thành tường, sở hữu tướng sĩ quần áo mới tinh khải giáp, sừng sững tại trên cương vị vẫn không nhúc nhích. Cửa thành đi thông hoàng cung trên đường chính, ba bước một binh sĩ, hai hàng binh sĩ cầm trong tay lợi khí, một mực xếp hàng cửa hoàng cung miệng. Tại hai hàng binh sĩ phía sau, vô số dân chúng y phục chỉnh tề, xếp thành một hàng liệt, ngắm nhìn hoàng cung phương hướng. Hoàng cung, Càn Khôn điện cửa vào quảng trường mãi cho đến đông cung chỗ. Cửa hàng lượt lụa đỏ, Mông Gia quân, Long Viêm quân, Long Tướng quân, Long Kỵ quân, Nguyên Đại La Quốc Hổ Báo Kỵ Ngũ đại quân đội tướng sĩ quần áo từ kim sắc chiến giáp, sừng sững tại quảng trường năm cái góc. Trong bọn hắn ở giữa, văn võ bá quan đứng thành hai cái phương trận. Quần áo các màu nhuyễn giáp trường báo, cầm trong tay phù tiết, từng cái thần sắc nghiêm túc. Tại văn võ bá quan trước người, Trình Khải Niên người mặc kim sắc bát chảo long báo, đầu đội kim sắc lưu ly mũ miện, uy nghiêm cao ngất. Đông cung, vô số cung nữ càng không ngừng tới hồi bận rộn. Ở một cái trang sức xa hoa trong phòng, cung nữ không ngừng tràn vào tuôn ra trong phòng. Một thanh niên nam tử người mặc hắc sắc rèn báo, trước ngực một con ngũ trảo kim long dãy dụa thân thể, tựa hồ tùy thời muốn bay đi ra. Thanh niên nam tử đứng ở trước gương đồng, thần tình lạnh lùng, không phải Trình Thanh Hàn là ai? Ở chung quanh hắn, cung nữ hoặc là càng không ngừng tại xử lý dùm hắn lấy tóc dài, hoặc là cho hắn chỉnh lý trường báo. Thái tử phi giá lâm, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu vang lên, sở hữu cung nữ dừng lại, lui sang một bên. Mộ Hàm Hương người mặc màu đỏ thẫm sa tanh, đầu đội kim sắc mũ phượng, nắm lấy Trình Tư Viễn đi tới, đứng ở Trình Thanh Hàn trước người. Mộ Hàm Hương quan sát Trình Thanh Hàn hồi lâu, vươn tay, nhẹ nhàng kéo kéo hắn cổ áo, nói, canh giờ nhanh đến. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đông phương, chân trời hướng hà dần dần hồng thấu, gật gật đầu nói, là nhanh đến, lên đường đi. Mộ Hàm Hương ôn nhu nói, ta và Tư Viễn tiễn ngươi đi ra ngoài. Tốt, Trình Thanh Hàn nói, trước đi ra ngoài. Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn theo sát về sau, chúng cung nữ nhao nhao hành lễ, cùng tiễn thái tử điện hạ đi ra đông cung. Trình Thanh Hàn không tiếp tục quay đầu, bước nhanh hướng phía trước mặt đi tới. Đông cung hai bên trên đường, Trình Thanh Hàn những nơi đi qua, quần áo từ kim sắc chiến giáp cấm vệ quân nhao nhao một chân quỳ xuống đi, cùng tiễn thái tử điện hạ, cùng tiễn thái tử điện hạ. Liên tiếp tiếng reo hò tại đông cung bầu trời vọng lại. Hoàng cung, xa xa nghe đông cung phương hướng thanh âm, tế tự hướng lên trời chín hỏi. Trình Khải Niên tế tự đưa qua thiên thư, quỳ lạy trời xanh, làm chín đáp, nghỉ. Đến từ năm cái quân đội 24 tướng sĩ gõ 24 mặt trống trận. Tiếng trống trận kinh thiên động địa, thẳng vào mây xanh, theo lấy trống trận gõ. 24 lính cấm vệ quân nhất tề thổi lên kèn lệnh. Trong lúc nhất thời, trống trận cùng kèn lệnh tương ánh thành huy. Toàn bộ Phong Đô đều tràn ngập tại sơ xác tiêu điều mà sục sôi trong không khí. Tại trống trận cùng tiếng kèn bên trong, đông phương, hướng hà bên trong, mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên. Mặt trời mới mọc vừa mới xuất hiện, Trình Thanh Hàn xuất hiện ở Càn Khôn điện trên quảng trường. Đạp có nhịp điệu bước đi hướng phía hoàng cung đi tới. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Toàn bộ hoàng cung trên quảng trường năm cái quân đội binh sĩ nhất tề gào thét. Trình Khải Niên trên mặt mơ hồ tồn tại vẻ kích động. Trước mặt nhìn lấy Trình Thanh Hàn hướng đi chính mình, trong đầu hiển hiện cái kia thân ảnh nho nhỏ, nhìn lấy hắn dần dần trở nên lớn, hướng phía chính mình đi tới. Trình Thanh Hàn đi tới cấm vệ quân trước mặt, hai vạn cấm vệ quân nhất tề quỳ xuống. Leng keng chiến giáp va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Cung nghênh thái tử điện hạ. Trình Thanh Hàn trầm mặc từ trước người bọn họ đi qua. Sở hữu cấm vệ quân cúi đầu. Làm Trình Thanh Hàn đi qua cấm vệ quân phương trận lúc, ngũ đại quân đội tướng sĩ nhất tề quỳ xuống. Mông gia quân phương trận trước. Mông Tây đại tướng quân mang theo Mông gia quân nhất tề một chân quỳ xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ. Trình Thanh Hàn từ trước người bọn họ đi qua. Long Viêm quân phương trận trước. Thất công chúa Thanh Huyên mang theo Long Viêm quân một chân quỳ xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ. Long tướng quân phương trận trước. Phục ba tướng quân Bạch Hà mang theo Long tướng quân một chân quỳ xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ. Long kỵ quân phương trận trước. Hổ uy tướng quân Hạng Phi mang theo Long kỵ quân một chân quỳ xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ. Hổ báo kỵ phương trận trước. Trấn uy tướng quân Quý Phong mang theo hổ báo kỵ một chân quỳ xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ. Trình Thanh Hàn đi tới văn võ bá quan trước mặt. Văn võ bá quan nhất tề quỳ xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ. Trình Thanh Hàn trực tiếp đi tới Trình Khải Niên trước người. Hai đầu gối quỳ xuống. Trình Khải Niên ngoắc tay. Một gã hoạn quan đang cầm thái tử quan trống tiểu cước bộ đi nhanh lên đây. Trình Khải Niên tiếp nhận quan trống. Run rẩy đĩa. Mà. Đeo vào Trình Thanh Hàn trên đầu. Nói. Hàn Nhi. Từ hôm nay trở đi. Người chính là ta đại hạ quốc thái tử. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu. Đón lấy Trình Khải Niên ánh mắt. Trầm giọng nói. Đúng. Phụ hoàng. Từ hôm nay trở đi. Hải Nhi chính là thái tử. Trình Khải Niên đỡ lên Trình Thanh Hàn. Dùng sức gật đầu nói. Tốt. Hàn Nhi, từ nơi này đi ra ngoài, nhường đại hạ quốc bách tính nhìn một chút, ta đại hạ quốc thái tử là bực nào phong tư. Trình Thanh Hàn dùng chút sức gật đầu, toàn thân kinh mạch bên trong linh khí rất nhanh vận chuyển. Kim sắc quang mang bao phủ toàn thân, Trình Thanh Hàn vung tay phải lên, một tiếng lê y tương đương a a a. Phượng Hoàng khôi lỗi xuất hiện ở giữa không trung, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Trình Thanh Hàn xuất hiện ở Phượng Hoàng khôi lỗi mũ phượng bên trên. Theo lấy Phượng Hoàng khôi lỗi dương cánh chậm rãi phi hành. Mông gia quân, Long Viêm quân, Long tướng quân, Long kỵ quân cùng hổ báo kỵ tướng sĩ đạp leng keng tiến độ. Chậm rãi đuổi kịp, Phượng Hoàng khôi lỗi ra hoàng cung. Thái tử phi mộ Hàm Hương cùng hoàng trưởng tôn Trình Tư Viễn đã đợi ở nơi này. Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn. Bay lên Phượng Hoàng khôi lỗi, đứng ở Trình Thanh Hàn bên người. Lúc này Trình Tư Viễn, cũng người mặc hắc sắc rèn báo, trước ngực thêu một con tam chảo giao long, đứng ở Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương trước người. Trình Tư Viễn khuôn mặt nhỏ nhắn buộc chặt, quan sát dưới thân sở hữu bách tính, phong đô trên đường chính, vô số dân chúng ngửa đầu nhìn lấy Phượng Hoàng khôi lỗi thượng Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn bay tới, nhao nhao quỳ xuống, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi Điện Hạ, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, sóng lên sóng xuống tiếng reo hò tại phong đô bầu trời thật lâu quanh quẩn một chỗ. Phượng Hoàng khôi lỗi bay đến phong đô thành bên ngoài, ngoài thành, rậm rạp võ giả nhao nhao quỳ xuống, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi Điện Hạ, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Phượng Hoàng khôi lỗi một mực chở Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn đi tới phong đô thành bên ngoài ngoài 10 dặm. Đáp xuống, nơi đó, Hoàng đệ Thanh mang theo tính đến mấy ngàn võ giả đậu ở chỗ này. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn đứng ở trước người mình, Hoàng đệ Thanh viền mắt thông hồng, trùng điệp gật đầu nói. Thái tử Điện Hạ, Liên Nhi nếu như dưới suối vàng biết, tất nhiên nhắm mắt. Trình Thanh Hàn hai đầu lông mày hiển hiện một tia buồn bã sắc. Nói, đại tỷ phu cũng muốn đi sao? Hoàng đệ Thanh ừ một tiếng. Nhìn phía sau mấy vạn võ giả nói. Ta là đại hạ quốc phò mã. Ta đi lời nói. Ít nhất có thể đủ đưa đến nhất định cầm đầu tác dụng. Hơn nữa, bây giờ bằng vào ta tu vi cùng thực lực. Vạn nhất bên trong có người nháo sự. Ta cũng có thể trấn nhiếp. Vậy phiền phức đại tỷ phu, chờ xử lý hết Bách Thảo Tiên Tử cùng U Minh, Ta mang theo Tiểu Hương Hương cũng đi qua. Trình Thanh Hàn nói, nhìn lấy Mông Gia Quân, Long Viêm Quân, Long Tướng Quân, Long Kỵ Quân cùng Hổ Báo Kỵ tướng sĩ từ bên cạnh mình đi qua. Hướng đi phương xa, Hoàng Đệ Thanh từ phía sau một gã võ giả trong tay tiếp nhận một con liệt mã dây cương. Chở mình lên ngựa, hướng Trình Thanh Hàn phất tay một cái nói. Thái tử Điện Hạ, bọn thần lấy cùng ngươi một chỗ dẹp yên thiên hạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.